Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, thu hoạch. Hạ, cạch cạch cạch, nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến hai chiếc máy bay trực thăng thanh âm. Ikiyo bọn hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, cái kia máy bay trực thăng cũng là phổ thông. Duy chỉ có không phổ thông chính là bay khá thấp, chính là bởi vì bay khá thấp. Ikiyo cũng thấy rõ, cái kia máy bay trực thăng hẳn là cái nào đó đài truyền hình. Không phải ở đâu ra camera cái gì. Lily, Ikiyo vội vàng kêu lên. Lily cũng gật gật đầu, biến về bản thể, một cái thuấn gian di động, sao teleport, biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới cái kia hai đỡ máy bay trực thăng phía trên. Ầm ầm, ầm ầm, hai đỡ máy bay trực thăng nổ tung lên, mà Lily lần nữa thuấn gian di động, sao teleport, trở về. Sau khi trở về, Lily liền vội vàng mở miệng nói ra, Ikiyo. Lily vừa mới nhìn đến, ở phía xa còn có không ít người chạy đến. Lần này, Ikiyo triệt để nhíu mày. Cái này cùng nguyên tác đã nói xong không giống nhau à. Bất quá, ngược lại cũng bình thường. Nơi này truyền ra có Pokemon hóa thạch. Quả thật có thể liên tục không ngừng hấp dẫn người đến. Thậm chí cái kia đài truyền hình đều đến đây. Bất quá, cũng bởi vì dạng này, càng làm cho Ikiyo nhíu mày. Với lại, nghĩ đến không được bao lâu, liên minh cũng sẽ phái người đến phong tỏa cái gì đi. Nói không chừng còn muốn độc chiếm cái gì à. Đến lúc đó những người kia tới, khẳng định còn muốn báo động cái gì. Coi như giết một lần, còn có thể lần lượt đều giết chết. Sau đó không tiết lộ tin tức. Thực cũng đã Ikiyo rõ ràng. Đạn hạt nhân Jigglypuff cùng anime bên trong khác biệt a, cũng không phải cái gì vạn năng. Bất quá, tốt xấu là cái màu vàng tiềm lực. Nuôi chơi chính là ai? Được rồi, tất cả mọi người trở về a. Nói xong Ikiyo liền đem Pokebo xuất ra, đem Pokemon nhóm từng cái thu hồi lại. Ngoại trừ Greninja, Greninja, tốc độ ngươi nhanh, hẳn là có thể không bị người phát hiện. Ngươi liền đi tìm một chút một viên màu trắng làm nền. Phía trên có các loại kỳ quái hoa văn trứng Pokemon. Cát, Greninja gật gật đầu, một cái cao tốc di động. Sao Agility, biến mất không thấy gì nữa. Lily, chúng ta liền đi cái kia dưới đáy. Tìm xem nhìn hóa thạch Pokemon tốt, thời gian rất ít, chúng ta tận lực nhanh lên, thật đúng là trống trải đâu, đến dưới đất về sau. Ikiyo giật mình nhìn xem chung quanh, mặc dù cửa hang bị ngăn chặn, nhưng là có Lily những này đều không phải là sự tình. Chỉ là, hành động nhất định phải nhanh lên một chút, không phải các loại nhiều người, nói không chừng liền sẽ bị phát hiện. Thời gian không nhiều a, như thế tìm cũng là phiền phức. Nghĩ một chút biện pháp đem những cái kia hóa thạch Pokemon đều hấp dẫn tới. Ikiyo xoa cằm lẩm bẩm, nói, Li vào một bên điều chỉnh đèn pha lúc, nghe được Ikiyo thì thào âm thanh. Lily nghiêng đầu suy nghĩ một cái nhân tiện nói, có lẽ Aerodactyl có thể hấp dẫn bọn chúng. Ngược lại cũng đúng, thử một chút a. Nói xong, Ikiyo liền lấy ra Aerodactyl Pokebo ném đi ra. Hô tương đương tốt à. Aerodactyl còn tại trong mộng đẹp. Hệ thống, rút ra độ trung thành dược tề hai cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikiyo đẩy ra nắp bình, rót vào còn tại trong mộng đẹp Aerodactyl trong miệng. Sau đó, Ikiyo đứng dậy đối Lily vẫy tay. Phanh. Lily không nói hai lời một phát sai sót đánh bay Aerodactyl, đụng vào một bên trên trụ đá. Hô tương đương Aerodactyl như cũ tại trong mộng đẹp. Phanh, phanh, phanh, giống, vết thương đầy người Aerodactyl, dần dần mở mắt, ta cũng không nhiều lời. nơi này là địa bàn của ngươi đi. Mau đem những cái kia Omanai, Omata, những cái kia Pokemon đều kêu đến. Ikkyo không kiên nhẫn nói ra. Giống, giống, giống. Aerodactyl tựa như có chút không rõ. Có lẽ là chưa tỉnh ngủ. Có lẽ là không hiểu Ikkyo nói lời. Có lẽ là không hiểu Omanai là cái gì sao? Aerodactyl lại nói. Omanai là cái gì? Omata lại là cái gì? Pokemon là cái gì? Ngươi là ai? Vì cảm giác gì ngươi tốt thân cận? Lily ở một bên nghiêng đầu phiên dịch nói. Ikkyo che chắn bó tay rồi. Ikkyo xem như minh bạch Aerodactyl ý nghĩ. Hoặc là Aerodactyl vì cái gì không rõ. Aerodactyl mặc dù sống rất nhiều năm, nhưng là cơ bản, hoặc là nói, căn bản không có cùng người tiếp xúc qua, càng sẽ không lý giải nhân loại cho Pokemon danh tự cái gì. Cũng càng sẽ không biết có trên nơ vật này. Chính là, đem cùng ngươi, ở tại, nơi này, những cái kia, Pokemon, a không, các ma thú, hoặc là nói, sinh vật, kêu đến. Ikkyo sợ Aerodactyl không hiểu, một từ nói, giống, giống, giống. Aerodactyl lại là gật đầu, lại là lắc đầu nói ra, mặc dù cảm giác ngươi rất thân cận, nhưng là ta tại sao phải nghe ngươi đây này? Lily lại nghiêng đầu phiên dịch, ai, rượu mời không uống, uống rượu phạt, Lily. Ikkyo lắc đầu thở dài nói, oa. Lily lam quang lóe lên, biến trở về Latios, phanh, phanh, phanh. Kết quả là, tại Lily một trận sửa chữa dưới, Aerodactyl biến nhu thuận lại nghe lời. Lily, những này liền nhờ ngươi đưa đến Erika nơi đó. Ta tại khu rừng rậm này chờ ngươi. Ikkyo nói xong, chỉ trên bản đồ một tòa rừng rậm. Ân, Lily tận mau trở lại. Lily gật đầu cười nói, lúc này, đã là sau một ngày, Grandpa Canyon nơi đó lửa nóng Pokemon hóa thạch tin tức, vẫn chưa tán đi, không ngừng có người tiến về nơi đó đào móc, mà về phần toàn thể ngủ say cái gì, rất nhanh liền bị che giấu đi, dù sao ngoại trừ hai chiếc máy bay trực thăng bên ngoài, tổn thất gì cũng không có, những cái kia mới tới đến người. Nhìn thấy ngủ say một chỗ người, không có gì bất ngờ xảy ra báo cảnh sát. Cuối cùng chỉ coi là cái nào hoang dại Pokemon trò đùa quái đản chính là. Dù sao những người khác cũng không có tổn thất gì. Ikkyo tại Grandpa Canyon dưới mặt đất, thu hoạch coi như có thể đi. Những cái kia hóa thạch Pokemon tiềm lực, mặc dù đẳng cấp bất quá 30 đến 40 cấp tả hữu, nhưng là tiềm lực cơ bản đều là màu lam, cá biệt là màu tím. Số lượng, hết thảy có cái 35 chỉ. Ikkyo không truyền tống nguyên nhân, chính là sợ bị phát hiện cái gì. Dù sao lấy Lily tốc độ, rất nhanh liền có thể chạy về. Mà Togepi chứng, cũng quả thật bị Greninja tìm được. Theo Greninja nói, cái viên kia chứng tựa như tại một người trong ba lô tìm tới 36. Nói cách khác, nguyên tắc As căn bản chính là nhặt nhạnh chỗ tốt, nhặt được riêng lẻ vài người mất đi chứng. Cũng không biết, vì cái gì người kia không có báo động cái gì. Có lẽ cái kia chứng lai lịch bất chính, không dám đi báo động. Tại trong lúc này, Ikkyo trả lại Aerodactyl cho ăn 5 cái cao cấp Rare Candy. Dù sao, Aerodactyl nhiều năm như vậy mới 65 cấp, cũng đủ để Ikkyo thất vọng, không có ý định xem như chủ lực nuôi dưỡng, làm cái thiên vương cấp sử dụng là được rồi. Tốt, mau đi đi, đi sớm về sớm, ân, Ikkyo vừa cười vừa nói, ân, Lily gật gật đầu, ôm Ikkyo hôn một cái, liền một cái thuấn gian di động, sao teleport. Biến mất không thấy gì nữa. Đợi Lily đi về sau, Ikkyo liền quay đầu nhàn nhạt đối Domino nói ra, nên xuất phát. Trên đường này cũng không có gì cái khác. Ngươi liền lái xe a. Là, chủ nhân, Domino đối đầu ứng với. Chuyện kia không hay,